Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 1260, dũng khí. Ngũ tỷ, đây không phải tiền không vấn đề tiền. Lăng Trần cười nói. Thiên cơ các lấy ra cái này mấy chỗ địa sản có tiền cũng mua không được. Hơn nữa, những này địa sản phân bố ở cả nước các nơi. Theo ta được biết, nó bên trong có vài chỗ địa sản là thiên cơ các phân bộ sở tại. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là cái này mấy chỗ địa sản vị trí. Đi, bây giờ nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Về sau ngươi liền biết rồi. Nói xong, Lăng Trần nhìn một chút Hàng Long Phục Hổ võ quán chỗ ngồi tịch. Trần Quyền sớm mang người đi. Lập tức, đám người không có lại nhiều lưu. Trực tiếp quay trở về Long Hổ hội quán. Đông lão, lần này may mắn có ngươi kịp thời ra sân. Mới không có để thiên cơ các đạt được. Lăng Trần rất may mắn. Đông Trấn Thiên đột nhiên xuất hiện làm ra mang tính then chốt tác dụng. Tuy nhiên cái kia lời nói ai cũng có thể nói. Nhưng trọng yếu là hiệu quả. Cái kia lời nói từ Đông Trấn Thiên miệng bên trong nói ra. Đối với ở đây sở hữu võ lâm nhân sĩ đều sẽ đưa đến nhất định ảnh hưởng. Không được bao lâu, chuyện đã xảy ra hôm nay sẽ được truyền khắp toàn bộ võ lâm. Chuyện này mang tới sức ảnh hưởng. Đủ để cho thiên cơ các đau đầu một đoạn thời gian rất dài. Đông lão, vết thương của ngài thế nào? Hà Tử Vân hỏi. 3 tháng bên trong không có thể động võ. Nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt. Dứt lời, Đông Trấn Thiên đưa ánh mắt về phía một bên Trần Tuấn Phong. Trần lão đệ, chúng ta có rất nhiều năm không gặp. Ngươi còn nhớ ta không? Trần Tuấn Phong gật gật đầu nói. Chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt hẳn là hơn 20 năm trước sự tình. Trần lão đệ mất tích. Nhiều như vậy năm, tin tức hoàn toàn không có. Ta còn tưởng rằng ngươi tao ngộ bất trắc. Hôm nay có thể lần nữa nhìn thấy lão hữu. Hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút. Đáng tiếc, bác sĩ căn dặn ta không thể uống rượu. Nếu không nhất định cùng ngươi tốt nhất uống 2 chén. Còn nhiều thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Điền Hán bên trong từ bên ngoài bước nhanh đến. Quán chủ, hội quán bên ngoài tới rất nhiều người. Người nào? Lăng Trần hỏi. Sẽ không phải là thiên cơ các người đến cửa đến tìm phiền toái a? Không phải thiên cơ các người. Đều là võ lâm nhân sĩ. Bọn hắn muốn tới bái phỏng Đông lão. Thật sao? Khâu Dũng cười. Nói ra. Đoán chừng là Đông lão cái kia lời nói sinh ra hiệu quả. Mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy thiên cơ các một nhà độc đại. Muốn đánh vỡ loại cục diện này. Bất quá, Đông lão thương thế còn không có khôi phục. Thân thể ôm việc gì? Chỉ sợ không có tinh lực gặp mặt quá nhiều người. Muốn không? Không. Đông Trấn Thiên tiếp lời nói. Đó là cái cơ hội. Chúng ta nhất định phải nắm chặt. Đi. Xin tất cả người đến phòng khách. Ta đợi chút nữa liền đi qua. Không bao lâu, Lăng Trần đẩy xe lăn, mang theo Đông Trấn Thiên đi tới phòng khách bên trong. Giờ phút này, to lớn phòng khách bên trong ngồi đầy người. Chừng hơn 70, 80 vị võ lâm nhân sĩ. Nhìn thấy Đông Trấn Thiên tiến đến, đám người nhao nhao đứng lên, tỏ vẻ tôn kính. Đông Trấn Thiên mỉm cười, đè ép tay. Nói ra, mọi người nguyên lai là khách, không cần khách khí, đều ngồi đi, đợi đến đám người ngồi xuống. Đông Trấn Thiên nhìn chung quanh một chút đám người, mở miệng nói, thân là Long Hổ hội quán quán chủ, ta đối với mọi người đến biểu thị hoan nghênh. Mặt khác, ta hướng các vị giới thiệu một chút Long Hổ hội quán phó quán chủ, cũng là Long Hổ hội quán chân chính người sáng lập, Lăng Trần. Lăng Trần hướng về phía đám người cười, hai tay ôm quyền, đơn giản thăm hỏi 2 câu. Nghe nói như thế, đang ngồi võ lâm nhân sĩ không khỏi lấy làm kinh hãi. Bọn hắn đối với Lăng Trần cũng không quen. Ban đầu ở thiên cơ đại điển bên trên, Lăng Trần tiệm lộ đầu góc, để tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới chính là... Lăng Trần lại là Long Hổ hội quán chủ nhân chân chính. Hắn mới bao nhiêu lớn? Hơn 20 tuổi, lại có được dạng này tư bản. quả thực không đơn giản. Nhìn lấy phản ứng của mọi người, Đông Trấn Thiên cười nói, các vị đến Long Hổ hội quán làm khách, nhưng là bởi vì ta trước đó ở sân vận động cái kia lời nói. Đông lão, một tên trung niên nam tử nói ra, không dối gạt ngài nói, kỳ thực chúng ta đều rất tán thành lời của ngài. Thiên Cơ Các một nhà độc đại cục diện đã duy trì quá nhiều năm. Hiện tại võ lâm giống như một đầm nước đọng, không có bất kỳ cái gì hy vọng cùng kích tình. Ý nghĩ của chúng ta cùng ngài đồng dạng, muốn cầu biến, nhưng là, Thiên Cơ Các ngọn núi lớn này cản ở phía trước, chúng ta không có biện pháp nào. Đúng vậy a, Đông lão, Thiên Cơ Các quản lý võ lâm nhiều như vậy năm, rất nhiều người đều e ngại Thiên Cơ Các. Liền lấy chuyện ngày hôm nay tới nói, kỳ thực có rất nhiều người đều muốn đến Long Hổ võ quán tiếp ngài. Chỉ là, bọn hắn sợ hãi bị Thiên Cơ Các trả thù, cho nên không dám tới. Đông lão, võ lâm khi bên trong ngài bối phận lớn nhất, không biết rõ ngài có chủ ý gì tốt. Đám người mồm năm miệng mười hỏi, chủ ý là có, nhưng các ngươi không nhất định dám làm. Đông Trấn Thiên đáp lại, ta có thể hiểu các ngươi, dù sao Thiên Cơ Các xây dựng ảnh hưởng đã sâu, không người nào nguyện ý mạo phạm Thiên Cơ Các. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, Thiên Cơ Các dùng vô số đẫm máu ví dụ nói cho chúng ta biết, không cần cùng bọn hắn đối nghịch, nếu không là tự tìm đường chết. Nhưng là, dưới loại tình huống này, muốn để võ lâm sở hữu cải biến, một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Thiên Cơ Các là một đạo vượt qua bất quá núi cao. Chỉ có đạp đổ cái này ngọn núi cao, chúng ta mới có thể đoán trước tương lai cùng hy vọng. Kỳ thực, các ngươi không cần thiết sợ Thiên Cơ Các. Lăng Trần các ngươi đều biết, hắn nay năm mới 25 tuổi. Hắn vừa mới đi vào võ lâm thời điểm, thực lực rất yếu, sau lưng cũng không có đại thế lực chỗ dựa. Thấp cổ bé họng, không có người quan tâm hắn. Nhưng là, hắn dựa vào đầy bầu nhiệt huyết cùng khát vọng, thành lập Long Hổ hội quán. Các ngươi hẳn là đều rõ ràng, Long Hổ hội quán thành lập ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa hắn đem chính mình bày đang đối kháng với Thiên Cơ Các trước nhất giây. Mang ý nghĩa hắn quyết định muốn cùng Thiên Cơ Các quyết một trận thắng thua. Các vị, hắn một cái hơn 20 tuổi thanh niên đều có dũng khí làm như thế. Vì cái gì các ngươi không có? Nói đến đây, Đông Trấn Thiên ngữ khí dần dần trở nên ôn hòa bắt đầu. Các ngươi khuyết thiếu không phải biện pháp, mà là dũng khí cùng đảm lượng. Nếu như các ngươi đều có thể giống Lăng Trần đồng dạng, Thiên Cơ Các sớm đã không là vấn đề. Nghe xong Đông Trấn Thiên, mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Một lát sau, một tên trung niên nam tử đứng lên, mở miệng nói, Đông lão, ngài nói đúng. Nhiều khi đều là chúng ta tự thân vấn đề. Chỉ là chúng ta thói quen đem nguyên nhân quy nạp ở phương diện khác. Không muốn thừa nhận là chính mình mềm yếu. Dứt lời, trung niên nam tử nhìn lấy phòng khách bên trong đám người. Nói, các vị, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhất định phải khai thác biện pháp cùng hành động. Khó nói các ngươi muốn ở Thiên Cơ Các bóng tối bên trong sống hết đời. Nói thật, cùng sợ hãi rụt rè còn sống, còn không bằng thối lui võ lâm. Đông lão, muốn không ngài mang theo chúng ta làm một trận đi. Có người hô nói, đúng vậy a, Đông lão, coi như muốn cùng Thiên Cơ Các vạch mặt, cũng phải có cái dẫn đầu. Ngài bối phận tối cao, nhân duyên lại tốt, khẳng định là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe đám người đề nghị đàm phán hòa bình luận, Đông Trấn Thiên cùng Lăng Trần hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều không tự chủ lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới mọi người tích cực như vậy. Đơn giản vượt quá dự liệu của bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,